Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 586, yêu cầu. 3 ngày, Tinh Uẩn Thần Vương, Tụ Linh Thần Vương, Thiên Nhãn Thần Vương thật đúng là tại Huyết Cương Thành bên ngoài đợi 3 ngày. Có thể trong 3 ngày này Lý Cầu Tiên thờ ơ, triệu tập đệ tử của mình. Đem cần mang đi đồ vật hết thảy mang đi về sau. Trực tiếp lên đường, hướng Nam Phương Chi Môn mà đi. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên thật dự định rời đi. Đợi 3 ngày 3 đại thần vương rốt cục ngồi không yên. Liền vội vàng tiến lên. Lý Thần Vương, mời Lý Thần Vương cho chúng ta tinh thần hội chủ trì đại cục. Lý Thần Vương, người hiện tại tương đương với chúng ta chư thiên tinh thần cờ xí. Chính là bởi vì Lý Thần Vương tồn tại, các quốc gia liên minh từ đầu đến cuối không dám đối với chúng ta chư thiên tinh thần hạ nặng tay. Chúng ta không thể không có ngươi a. Lý Thần Vương, 3 vị thần vương mang theo hơn 10 vị chân thần ngăn cản Lý Cầu Tiên đường đi. Một bộ tận tình khuyên can, khẩn cầu, các ngươi muốn cản ta? Lý Cầu Tiên ánh mắt dừng lại ở 3 vị thần vương trên thân. Chậm rãi nói, một câu, lại là để giữa sân không khí biến đổi. Nguyên bản không ngừng khẩn cầu lấy rất nhiều các chân thần thẳng cảm giác được không khí tựa hồ trở nên nặng nề đến cơ hồ khiến bọn hắn khó mà hô hấp. Liền ngay cả 3 vị thần vương đều cảm thấy một cỗ không cách nào ngôn ngữ áp lực. Bất quá 3 vị thần vương liếc nhau một cái, rất nhanh đã đạt thành chung nhận thức. Cuối cùng Tụ Linh Thần Vương tiến lên, cắn răng nói, Lý Thần Vương, chúng ta tự nhiên không dám cản ngươi. Chỉ là, ngươi nếu quả như thật quyết ý muốn rời khỏi thần uy thế giới. Như vậy, ngài tịch thu được những thần uy thế giới kia quy tắc chí bảo. Phải chăng có thể giao cho chúng ta? Nếu là có cái kia mấy món quy tắc chí bảo lời nói. Dù là Lý Thần Vương không có ở đây. Chúng ta chư thiên tinh thần tốt xấu cũng có thể chống đỡ một lát. Không đến mức tại các lớn cổ quốc liên minh hạ khó mà chống đỡ được. Từ đó đứng trước bị bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận vận mệnh. Đem ta thu được từ thần uy thế giới. Quy tắc chí bảo giao cho các ngươi. Lý Cầu Tiên nhìn xem đưa ra cái này một yêu cầu Tụ Linh Thần Vương. Bọn hắn... Thế mà đang đánh những quy tắc này chỉ bảo chủ ý. Đúng nha, dù sao Lý Thần Vương đều phải rời. Những vật này lưu cho bọn hắn, còn không bằng lưu cho chúng ta. Dù sao, chúng ta mới là cùng ngươi cùng một trận doanh người tu luyện a. Nếu là đặt ở phàm nhân phương diện, chúng ta liền tương đương với ngài đồng hương. Thân thích, Huyền Băng Thành bảo những người kia tính là gì? Nhiều nhất ngài công việc qua công ty mà thôi. Lý Thần Vương, người không nguyện ý gánh mặc chúng ta tinh thần hội hội trưởng, giữ gìn chúng ta tinh thần hội lợi ích, vậy sẽ ngài thứ không cần thiết lưu cho chúng ta dạng này tổng được rồi. Mấy vị thần vương đồng thời mở miệng, trên mặt vẫn duy trì lấy một bộ khẩn cầu chi sắc. Như vậy các ngươi còn muốn hay không nhắc lại ra? Dứt khoát để ta bại trên tay các ngươi. Chào các ngươi mượn ta vị này thứ nhất thần vương danh hiệu, làm tinh thần hội tại thần uy thế giới danh vọng trèo lên mới cao phong. Lý Cầu Tiên mặt không biểu tình nói, cái này nếu như Lý Thần Vương nguyện ý tự nhiên không thể tốt hơn. Tinh Uẩn Thần Vương mang trên mặt tiếu dung nói, nguyện ý. Lý Cầu Tiên trên mặt nhìn không ra cái gì hỉ nộ. Ta tất nhiên là nguyện ý, bất quá để cho an toàn, vẫn là 3 người các ngươi đồng loạt ra tay mới nói còn nghe được. Ở trong quá trình này, ta sẽ không đánh trả, mặc ngươi nhóm 3 người công kích, để người đời nghĩ đến đám các ngươi chiếm được thượng phong. Đợi được các ngươi đem ta kích thương về sau, ta liền nhận thua như thế nào? Tinh Uẩn Thần Vương, Tụ Linh Thần Vương. Thiên Nhãn Thần Vương liếc nhau một cái, bọn hắn tại đưa ra yêu cầu này lúc, trên thực tế căn bản không có nghĩ qua Lý Cầu Tiên sẽ đáp ứng. chỉ là không nghĩ tới Lý Cầu Tiên không chỉ đáp ứng, hơn nữa còn đáp ứng như thế thoải mái, thế mà tùy ý ba người bọn hắn công kích. Đây tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Nếu để cho ba người bọn họ vây giết Lý Cầu Tiên, bọn hắn tự nhiên không dám. Dù sao ba người bọn hắn cho dù liên thủ cũng bù không được Vu Dập Thần Vương cùng Alpha Thần Vương hai người đội hình. Mà ngay cả cái này hai đại thần vương đều chết tại Lý Cầu Tiên dưới kiếm, bọn hắn cưỡng ép động thủ hạ chàng còn dùng nhiều lời. Nhưng bây giờ Lý Cầu Tiên tự mình nói ra tùy ý ba người bọn họ công kích, kết quả kia lại khác biệt. Bọn hắn hoàn toàn có thể thừa dịp Lý Cầu Tiên không sẵn sàng, thống hạ sát thủ, như có thể đánh cho trọng thương, thậm chí tại chỗ đánh chết. Hắn lưu lại cái kia mấy món quy tắc chí bảo, còn không phải tận về tinh thần hội tất cả, mà có cái kia ba đại quy tắc chí bảo, tinh thần hội không nói cùng thần uy thế giới triệt để chống lại, nhưng ở bọn hắn áp bách dưới đứng vững gót chân lại không tính việc khó. Dù sao, mấy lớn cổ quốc ở giữa cũng không phải thật sự là đoàn kết nhất trí. Bọn hắn tổng có biện pháp có thể châm ngòi ly gián, khiến cho giữ chân nhau. Nghĩ đến nơi này, Tụ Linh Thần Vương lập tức nói, nghĩ không ra Lý Thần Vương như thế hiểu rõ đại nghĩa. Chúng ta tinh thần hội trên dưới tất nhiên cảm kích Lý Thần Vương đối với chư thiên tinh thần trợ giúp, mời Lý Thần Vương yên tâm, đến lúc đó chúng ta sẽ không dùng cái gì quá lớn khí lực, chúng ta chỉ là thoáng giả đánh một phen là đủ. Có thể Lý Cầu Tiên vẫn là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng, bất quá để bảo đảm tính chân thực, ta cũng sẽ phản kích một lần. Bất quá các ngươi yên tâm, ta chỉ sẽ công kích một lần, tin tưởng lấy các ngươi ba đại thần vương năng lực không có khả năng ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Nếu như các ngươi ngay cả chút bản lãnh này đều không có, vậy các ngươi tinh thần hội cũng đừng nói cái gì đối kháng thần uy thế giới rất nhiều cổ quốc. Một chiêu, ba đại thần vương liếc nhau một cái, rất nhanh đã hiểu đối phương ý tứ. Lý Cầu Tiên có lẽ xác thực nắm giữ lấy một môn uy lực to lớn tính bùng nổ bí thuật, nhưng nếu như bọn hắn vừa ra tay liền trực tiếp đem hết toàn lực, căn bản không cho hắn xuất thủ cơ hội đâu. Một chiêu liền một chiêu, bất quá còn xin Lý Thần Vương thủ hạ lưu tình, đồng thời không cần vội vã xuất thủ trước, có thể ta sẽ tại 10 cái hô hấp sau phản kích, các ngươi đến lúc đó tự mình cẩn thận một chút là đủ. 10 cái hô hấp, tốt tốt tốt, không có vấn đề, không có vấn đề. Tụ Linh Thần Vương thống khoái khoái đáp ứng xuống. Hắn không tin ba người bọn họ liên thủ, tại Lý Cầu Tiên không phản kích tình huống dưới dòng giã 10 cái hô hấp sẽ không giết được hắn. Nếu thật là dạng này, bọn hắn còn không bằng mua khối đậu hũ trực tiếp đụng chết. Như vậy, chuyển sang nơi khác, bắt đầu đi, Lý Cầu Tiên nói, thân hình phảng phất như lưu quang hướng cuối chân trời một chỗ đất hoang mà đi. Lý Thần Vương, Nhan Ngọc chân thần thấy Lý Cầu Tiên thế mà thật đáp ứng tinh thần hội ba đại thần vương như vậy, hoang đường không chịu nổi yêu cầu, liền vội vàng tiến lên muốn ngăn cản. Có thể Phong Trục Tuyết lại tiến lên giữ nàng lại nói, Nhan Ngọc thành chủ bình tĩnh đừng nóng, sư tôn làm như vậy tự nhiên có tự mình nắm chắc, chúng ta lẳng lặng nhìn xem là đủ. Thế nhưng là Nhan Ngọc thành chủ còn không tin được sư tôn thực lực a. Đừng quên, 20 năm trước, hắn liền có thể lấy lực lượng một người chém giết chuyển luân, Vu Dập, Alpha ba đại đỉnh tiêm đại thần vương. Dưới mắt 20 năm trôi qua, thực lực của hắn sẽ tăng trưởng đến trình độ nào? Phong Trục Tuyết nói, có ý riêng nói, huống hồ sư tôn cử động lần này đoán chừng cũng là vì chấn nhiếp tinh thần hội cùng chư quốc liên minh nhỏ. Vụn chi đồ, hắn đều phát giác được huyết cương thành bên trong tràn ngập không ít đến từ các đại quốc độ thám tử. đang không ngừng nghiên cứu Lý Cầu Tiên sâu cạn. Làm vi sư tôn Lý Cầu Tiên sao lại không biết? Cách huyết cương thành mấy trăm cây số một chỗ hoang dã bên trong. Lý Cầu Tiên cứ như vậy đứng ở ba đại thần vương trong vòng vây. Ngay cả tinh giáp cũng không từng vận dụng. Thần sắc hoàn toàn như trước đây. Nhìn không ra bất kỳ hỉ nộ. Bắt đầu đi, Lý Cầu Tiên nói. Lý thần vương, đắc tội, chúng ta vậy thì xuất thủ. Lý thần vương cẩn thận. Lý thần vương, chúng ta sẽ không đem hết toàn lực. Liền đánh 10 cái hô hấp. Ba vị thần vương nói. Âm thầm liếc nhau một cái. Thân hình đồng thời hướng vị trí trung tâm Lý Cầu Tiên đánh tới. Mà trùng sát thời khắc, bọn hắn tuy là cho thấy thần vương cấp uy thế, nhưng lại tuyệt không đem hết toàn lực. Ngược lại tại trùng sát quá trình bên trong không ngừng đánh giá Lý Cầu Tiên. Tựa hồ muốn hiểu rõ phải chăng có âm mưu gì, lại hoặc là Lý Cầu Tiên trên thân mang theo cái gì cạm bẫy. Có thể tại quan sát chỉ chốc lát thực sự nhìn không ra Lý Cầu Tiên có bất kỳ chuẩn bị gì xu thế. Lúc, ba vị thần vương lập tức bộc phát, thuộc về thần vương cấp khủng bố uy thế từ hắn trên người điên cuồng càn quét. Trong khoảnh khắc nhảy lên tới đỉnh phong cực hạn, nguyên bản không có tế ra khư giới thần binh càng là ngay lập tức kinh diệu hư không. Mang theo xôi trào óng ánh tinh quang, ầm măng chém xuống, đem cái kia tựa hồ thật cho là bọn họ sẽ không hạ sát thủ mà không có bất kỳ cái gì chuẩn bị Lý Cầu Tiên hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Trong lúc nhất thời, bàng bạc uy áp trùng trùng điệp điệp, càn quét trên trăm cây số, vẻn vẹn hắn nhóm khí thế trên người đã gây nên thiên tượng kịch biến. Cuốn lên cuồng bạo gió lốc, làm thiên địa một mảnh u ám. Cát bay đá chạy, chém giết thời khắc, tựa hồ còn có thể mơ hồ nghe được tinh thần hội trưởng tụ linh thần vương cái kia tràn ngập. Kinh hỉ ngoài ý muốn gọi, tinh thần hội sẽ vĩnh viễn cảm tạ Lý thần vương nỗ lực. Cùng hy sinh, ha ha ha ha, bành, không có bất kỳ cái gì tránh né, không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Lý Cầu Tiên cứ như vậy tại tất cả mọi người xa xa mắt thấy hả? Mặc cho ba đại thần vương đem hết toàn lực, tế ra thần binh, chém chúng thân thể, toàn bộ quá trình, hắn thậm chí ngay cả tinh giáp cũng không từng vận dụng. Dựa vào chính là mình chân thần thân thể. Âm âm, sau một khắc, hủy diệt tính cuồng bạo khí lãng điên cuồng hướng bốn phía bộc phát. Càn quét, phương viên trên trăm cây số lớn đất phảng phất bị đầu nhập vào một cục đá hồ nước. Vuông vức hoang vu nham tầng đất bạo tán ra một vòng gợn sóng. Không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, kéo theo lấy vô tận mảnh đá, cát bụi, che khuất bầu trời. Lý thần vương, trăm cây số bên ngoài hư không mặc tinh giáp nhan ngọc chân thần nhìn thấy bị ba tôn thần vương. Lấy khư giới thần binh đồng thời chém trúng Lý Cầu Tiên. Nhịn không được phát ra kinh hô. Liền ngay cả Phong Trục Tuyết tại thấy cảnh này lúc cũng có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Hắn mặc dù đối với Lý Cầu Tiên có hoàn toàn chắc chắn. Tin tưởng hắn tuyệt không có khả năng làm loại này không có bất kỳ cái gì chuẩn bị lỗ mãng sự tình. Thế nhưng là, Lý Cầu Tiên bị ba tôn thần vương lấy khư giới thần binh toàn lực chém trúng tràng cảnh. Hắn lại thấy rất rõ ràng. Không tá trợ tinh giáp ngạnh kháng ba vị thần vương cầm lấy khư giới thần binh tấn công chính diện. Đây quả thực, không thể tưởng tượng, hạo đãng sóng xung kích bên trong. Tinh uẩn thần vương, tụ linh thần vương, thiên nhãn thần vương tại cảm ứng rõ ràng đến tự mình một kiếm trúng đích mục tiêu lúc. Trên mặt đồng thời lộ ra vui mừng, có thể loại này vui mừng kéo dài không đến một cái sát na. Lập tức đọng lại, cuồng bạo tứ tán gió lốc bên trong, Lý Cầu Tiên nhìn xem chạm tại đầu lâu mình, vai trái, cùng đâm vào tự mình trái tim yếu hại bên trên ba thanh khư giới thần binh. Thần khu bên trên tựa hồ nhộn nhạo từng vòng như nước gợn gợn sóng. Mảnh này gợn sóng cao tốc lưu động, đem chém vào trong cơ thể hắn tất cả lực lượng hết thảy hóa giải. Trừ khử tại hư vô, đến mức cả người hắn tựa hồ cũng không có làm sao động đậy. Còn có thể ngẩng đầu, nhìn xem ba vị thần vương, hoàn toàn như trước đây mặt không biểu tình. Bắt lấy cơ hội, các ngươi còn có 9 cái hô hấp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.